Chương 1324, đối lập. 1324 Bảo Bảo Vương nghe được Lục Vân kêu lên đối phương phong hào, những này vây xem tu sĩ, bao quát những cái kia giấu ở trong bóng tối Lục Giai Vương cùng Thất Giai Vương đều ngây dại. Bảo Bảo Vương đây là cái gì phong hào mà lại, Lục Vân nói lời cũng là rất có đạo lý. Tiên Vương cướp đoạt ra cờ đấu trường cơ nghiệp tiền căn hậu quả, tất cả mọi người cũng đều đã điều tra xong. Ngày đó từ Lục Vân bọn người tiến vào ra cờ đấu trường cùng Lệ Tốn Vương phát sinh xung đột, đến Lục Vân Phong Vương quyết chiến Thú Vương tất cả mọi chuyện, đều bị Đại Thiên Thành bên trong những vương giả này điều tra rõ ràng. Tiên Vương cùng Mộ Tuyết Thần Tinh sự tình không có cái gì đáng giá chú ý, nhưng là bằng hữu của hắn lại hãm tại ra cờ đấu trường bên trong, góc chăn đấu trường xem như lấu nô, mặc dù lúc ấy Tiên Vương cũng không tá đạo Phong Vương, nhưng là Khuynh Thành Vương lại là chân chân chính chính vương giả. Hơn nữa còn là dị thường chứa tá đạo huyễn đạo vương giả. Lấy thân phận của nàng, trực tiếp hướng ra cờ đấu trường đòi người QNZ hoàn toàn có thể. Nhưng là Tiên Vương bọn người lại vẫn chưa như vậy, mà là dựa theo ra cờ đấu trường quy củ làm việc, mặc dù luồn qua khe hở, nhưng cũng cho ra cờ đấu trường lưu túc mặt mũi. Nếu là Lệ Tốn Vương cùng Thời Không Vương không đến tìm phiền toái lời nói, ra cờ đấu trường tuyệt đối sẽ không rơi vào hôm nay hạ tràng. Có thể nói, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải như vậy, không cần tá đạo liên minh động thủ, Đại Thiên Thành các đại thế lực một khi đối Tiên Lâu sinh ra bài xích lời nói, đều không cần tá đạo liên minh động thủ, Đại Thiên Thành rất nhiều tu sĩ vương giả, liền có thể đem Tiên Lâu bài xích ra Đại Thiên Thành. Muốn tại Đại Thiên Thành ở trong có chỗ đứng, cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Vân đứng vững chữ lý, mới khiến cho thế lực này dần dần tiếp nhận Tiên Lâu. Tiên Lâu khai trương ngày, Diệu Thanh Vương cùng Diệu Tâm Vương đến đây tìm Lục Vân phân chia lợi ích, kỳ thực Đại Thiên Thành rất nhiều cự đầu đối với hắn một lần dò xét. Chỉ là Khanh Ngữ tới, đem Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương ký ức xóa đi, chuyện này QNZ không giải quyết được gì. Càng về sau, tá đạo đại hội bắt đầu, thập đại dị thú vương vây công Tiên Lâu, Tiên Vương cùng Thần Dược Vương đánh cược một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, Đại Thiên Thành bên trong rất nhiều thế lực QNZ chưa kịp làm cái gì. Lục Vân cũng biết đạo lý này. Muốn tại Đại Thiên Thành thành trì dạng này bên trong đặt chân, ngoại trừ nắm đấm bên ngoài, còn phải có đạo lý, bị tòa thành trì này tiếp nhận. Hiện tại Thần Ngọc đến nơi, hắn sở tác QNZ là chuyện như vậy bạo lực phá hủy chân hà môn, sau đó họa thủy đồng dẫn, đem hết thể đều thuộc về kết đến Lục Vân trên đầu, nhường tòa thành này đối Lục Vân sinh ra bài xích. Lục Vân tự nhiên cũng sẽ không mặc cho xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hắn lập tức liền đứng ra phản kích. Miệng lưỡi lợi hại. Thần Ngọc nhìn lướt qua Lục Vân, cười lạnh nói, Khuynh Thành Vương là chiến thắng Huyễn Linh Vương, Huyễn Thuật Vương, giả, nàng muốn để cho người ta thấy cái gì, người khác tự nhiên cũng liền có thể thấy cái gì, công đạo tự tại lòng người. Đúng, công đạo tự tại lòng người. Lục Vân nhẹ gật đầu, chân hà môn các vị đạo hữu bởi vì ta mà bị liên lụy, bị Bảo Bảo Vương bức ra Đại Thiên Thành, cái này là trách nhiệm của ta. Lục Ngũ nguyện ý bồi thường chân hà môn 9000 cực phẩm tử tinh khoáng mạch, 10 tòa vương cấp đại trận, còn xin đạo hữu nhận lấy. Sau đó, Lục Vân tay khẽ vây một đầu hiện ra màu tím cực phẩm tử tinh khoáng mạch liền từ trong tay của hắn xông ra, hướng phía vừa mới rời đi Đại Thiên Thành chân hà vương vọt tới. Chân hà vương biến sắc. 9000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, đây cũng không phải là một con số nho chân hà môn toàn bộ gia sản. Cũng bất quá hơn 3000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch mà thôi. Hiện tại Tiên Vương vừa ra tay liền bồi thường chân hà môn gấp 3 tài phú. Chân hà vương hữu tâm muốn cự tuyệt, nhưng là đối mặt khổng lồ như vậy tài phú, hắn thực sự không cách nào cự tuyệt. Mà lại, 10 tòa vương cấp đại trận giá trị, thế nhưng là tử tinh không cách nào đổi lại tá đạo phong tỏa. Các đại tông môn tộc đàn bên trong có rất ít vương cấp đại trận tồn tại, đây là dùng tiền cũng mua không được bảo bối. Như vậy cảm ơn Tiên Vương rồi. Chân Hà Vương thần sắc kích động, thân thể của hắn có chút run rẩy, đứng ở Đại Thiên Thành bên ngoài hướng phía Lục Vân chắp tay. Chân Hà Vương không cần như vậy, Chân Hà môn hỏa nguyên nhân bắt nguồn từ ta, điểm ấy bồi thường là cần phải. Lục Vân hoàn lễ. Thần Ngọc vẫn như cũ đứng ở dưới Hạo Thiên Lâu, thần sắc của hắn lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là trong lòng của hắn lại là không thế nào dễ chịu. 9000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, tại Thần Ngọc xem ra cũng là một cái đại thủ bút, chí ít hắn không bỏ ra nổi tới. Hồng Ngông bên trong cực phẩm tử tinh khoáng mạch đông đảo, nhưng là lớn nhất khoáng mạch lại tại Tử Kinh Sơn, nơi đó có một đầu kinh khủng đại long ngủ say quấy nhiều đến đầu kia đại long, đạo vương đều chống đỡ không được. Tử Kinh Vương là Tử Kinh Sơn bên trên hóa hình Tử Kinh Linh Điệp, tương đương với Tử Kinh Sơn Đại Long đệ tử. Tử Kinh Vương có thể dừng lại nơi này, tùy ý lấy dùng trong đó Tử Kinh khoáng mạch, nhưng là người khác lại không được. Hồng Ngông đệ nhị đại Tử Tinh khoáng mạch ở trong tay Tá Đạo Liên Minh nhưng là đệ nhất cùng đệ nhị chênh lệch, lại là cách biệt một trời. Ghen ghét vô cùng ghen ghét Thần Ngọc thầm mắng mình, sớm biết ngày đó chính mình liền đi nghĩ biện pháp cứu chữa một cái kia Tử Kinh điệp động rồi, ai sẽ nghĩ đến tiên vương này vờ ơ y ma có thế bởi vậy cùng Tử Kinh Vương kết duyên. Chân Hà Vương rời đi, Lục Vân hướng phía Thần Ngọc sán lạn cười một tiếng, sau đó quay người lại liền lui trở về tiên lâu, cũng không tính cùng Thần Ngọc dây dưa. Dù sao Hạo Thiên lâu thành hình trong nháy mắt đó huy phong, đã bị Lục Vân 9000 đầu cực phẩm Tử Tinh khoáng mạch oán giận trở về. Thần Ngọc buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, hắn còn đang chờ cùng Lục Vân nho nhỏ giao phong một lần, lại không nghĩ rằng tiên vương này căn bản cũng không phản ứng chính mình. Hoành Trận Vương, Thần Dược Vương, Huyễn Linh Vương, Thông Phủ Vương, Trọng Khí Vương bỗng dừng, Thần Ngọc hét lớn một tiếng, ngay hôm đó lên, các ngươi năm người tọa trấn Hạo Thiên lâu, luyện chế Tá Đạo chí bảo, công khai bán giá cả tiên lâu một nửa nặc ngũ đại Tá Đạo vương giả trong nháy mắt hiện thân, quỳ rạp xuống Thần Ngọc trước mặt. Giờ khắc này, cái kia bị Lục Vân quét rất uy phong, lại lần nữa xác lập. Cái gì ngũ phương Tá Đạo vương giả, vỡ ơ y ma quỷ tại đó chạy Thần Ngọc trước mặt, Thần Ngọc đến tột cùng là ai? Cái này năm vị vương giả, thế nhưng là Tá Đạo liên minh Tá Đạo vương giả, đã đứng tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực đỉnh phong hiện ta y bo nở hà nở 5 người hiện thân luyện chế Tá Đạo chí bảo, hẳn là Tá Đạo liên minh muốn đánh phá Tá Đạo phong tỏa sao? Lúc trước, Thần Ngọc công tử đã nói rồi, đứng Hạo Thiên lâu, đại phóng Tá Đạo chi môn trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Ngông đều chấn động rồi. Tại loại này dưới đại thế, Đại Thiên Thành chống đối nhỏ yếu buồn cười. Hạo Thiên lâu đạo vương đây là đang thị uy sao? Tiểu hồ ly đứng tại tiên lâu tầng thứ 9, yên lặng quan sát lấy đối diện Hạo Thiên lâu, tại tiểu hồ ly trong mắt, Hạo Thiên cũng là nàng cố nhân. Đừng để ý tới bọn hắn, dù sao hiện tại chúng ta phát tài. Khanh Ngữ chạy đến tiểu hồ ly trước mặt, đưa nàng túm trở về. Hoành Trận Vương cùng Thần Dược Vương toàn bộ tài phú, lại thêm nguyên giới nửa cái bảo khố. Trong lúc nói chuyện, Khanh Ngữ đem một đoàn màu hồng trùm sáng nhét vào tiểu hồ ly trong tay. Huyễn Yên Sa 3000 cân Huyễn Yên Sa, lại còn nhiều như vậy? Tiểu hồ ly lập tức hét dầm lên, nàng Huyễn Yên Sa đã bị Hoành Trận Vương đại ma bàn đánh tan, hiện tại Khanh Ngữ lại lấy ra 3000 cân Huyễn Yên Sa, tiểu hồ ly kích động tột đỉnh. Nàng ôm cái này đoàn Huyễn Yên Sa, hí ha hí hửng bế con đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.